Chương 97, Hệ thống thương thành. Từ Pù Há Giận trở về Z5, hai bọn hắn đi 3 ngày, mà 3 ngày này mỗi lúc trời tối, hai bọn hắn đều sẽ không thể miêu tả. Từ từ hái bọn hắn cũng đã quen trong gian phòng có một cái mỏ nẹt, mà mỏ nẹt có vẻ như dường như cũng có một chút nghe tới nghiện bất quá lại đến nghiện, đường cũng chỉ có dài như vậy. Rốt cục 3 ngày sau đó, hải thuyền của bọn hắn đi tới Z5 bến tàu bên kia. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, Z5 tất cả hải quân đều tại trên bến tàu. Bởi vì tại 3 ngày trước, bọn hắn liền nhận được thông chi, bọn hắn nhìn như phụ mẫu trung tướng vở gỗ, lại là hải tặc nội ứng, còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng đâu. Ngày thứ 2 tại Không Luân Đảo cùng hải từng có gặp mặt một lần Phổ La Địch trung tướng liền đi tới Z5. Đối Z5 hải quân tiến hành kiểm tra, nhìn xem có người hay không cùng vở gỗ cùng một chỗ phản bội hải quân. Thẩm tra 3 ngày, bọn hắn có chút kinh ngạc phát hiện, cũng không biết là vở gỗ thật chướng mắt những người này, còn là bởi vì những người này nấp rất kỹ, mặc dù những người này đối vở gỗ đều tương đương tin phục, nhưng bọn hắn cũng không có phản bội hải quân. Theo thẩm tra kết thúc, hải quân bản bộ QNZ phát một chương bổ nhiệm, hải thăng làm thiếu tướng, tạm thời quản lý Z5 cứ điểm, nói cách khác, hiện tại hải liền là quan chỉ huy cao nhất của nơi này. Cho nên bọn hắn mới lại ở chỗ này nên đón hải, bằng không mà nói lấy chia ra đối vở gỗ độ trung thành, bọn hắn là không gặp qua tới đón tiếp hải. Bất quá liền xem như thế, đương hải xuống thuyền thời điểm, những người này đối hải cũng là chứng trạc đàng hoàng hờ hững, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn liền là không phục hải. Mặc kệ hải mạnh bao nhiêu, hậu trường cứng đến bao nhiêu, không phục liền là không phục. Mà La Huy dọa cũng không có để bọn hắn phục ý tứ. Lập tức an bài thuyền đem những hải tử này đưa về đến cha mẹ của bọn hắn trong tay, sau đó lập tức thông chi chữa bệnh ban cùng hải quân bản bộ bên kia, để bọn hắn phái nghiên cứu khoa học đội tới cho bọn nhỏ giải độc. Nhìn thoáng qua chia ra, hải nói thẳng, sau đó trực tiếp thẳng hướng về trong căn cứ đi đến. Cắt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng chia ra lần này cũng không có kháng mệnh, Z5 hải quân mặc dù đều là binh lính càn quái, là hỗn đản, nhưng bọn hắn bản tính tới nói lại đều không xấu. Bọn hắn biết những hải tử này đối với những cái kia gia đình tới nói ý vị như thế nào, mặc dù không phục hải, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh bà tờ đầu chuyển động. Về phấn hải bọn hắn thì về tới căn cứ trong biệt thự, bọn hắn chuẩn bị chỉnh đốn một ngày, sau đó ngày mai liền tiến về giờ dị sở rộ xạ. Còn giống như là thường ngày, hải về tới biệt thự về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, lúc buổi tối ăn cơm tối xong, tại không có cái gì giải trí hải tặc thế giới. Bọn hắn liền bắt đầu không thể miêu tả, không biết có phải hay không là bởi vì hì nạ trong gen có một ít liên quan tới S phương diện tiềm ẩn thừa số. Hai biệt thự là rất lớn nhưng nàng lại đem mò nẹt treo ở gian phòng của bọn hắn. C khuyển hỏa 3 giờ không nói chuyện, chỉ có một ít khí áp âm thanh từ tồn tại. Đương 3 giờ sau khi kết thúc, hải ba người bọn hắn QNZ chuẩn bị đi ngủ, bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên hải trước mắt chợt toát ra một cái khung chát quý đốt. Chúc mừng người chơi chính nghĩa giá trị đạt tới 100.000, hệ thống thương thành mở ra. Nhìn xem cái này khung chát, hai đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, cái hệ thống này đã giả chết trang rất lâu. Hắn cái hệ thống này, rõ ràng cùng những cái kia cái khác người xuyên Việt hệ thống không giống nhau lắm, hắn hệ thống cũng không phải là quá trí năng đồ vật, nó sẽ không cho mình tuyên bố nhiệm vụ, sẽ không nhả danh mình, thậm chí ngay cả cái điện tử hợp thành âm đều không có. Nhắc nhở mình thời điểm cũng là đinh một tiếng, sau đó liền là đối thoại khung. Hệ thống như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt liền là để hải đầy đủ tự do. Mà chỗ xấu đâu, liền là thường xuyên sẽ để cho hải không biết muốn làm gì mới tốt. Thì như nói hải trước kia vẫn cho rằng hoàn toàn không cần chỗ chính nghĩa giá trị, tà ác giá trị, trời mới biết lại là mở ra hệ thống thương thành dùng, phải biết kia cái trong trò chơi, ngươi mới vừa đi vào liền sẽ có hệ thống thương thành tồn tại. Trò chơi chính thức nhạc bất được ngươi tại cấp một thời điểm liền nạp tờ tỷ hệ nở đâu. Đi vào thế giới này về sau, hải cu nở dê đi tìm hệ thống thương thành, nhưng cũng không có phát hiện, không nghĩ vậy mà tại nơi này tìm được. Nghĩ đến nơi này, hải cũng không ngủ được, nhẹ nhàng buông xuống đã rất mệt mỏi Hina, để nàng ngủ ở ỉn dịch trong ngực, sau đó chính hắn thì mặc quần áo đi ra. Hải đi tới biệt thự lầu một phòng khách, tiện tay cầm một bình nước, một bên uống vào. Hắn một bên bắt đầu nghiên cứu cái này mới ra hệ thống thương thành. Theo hải đem hệ thống thương thành mở ra, hải phát hiện cái hệ thống này thương thành thật đúng là rất thần kỳ. Cái hệ thống này thương thành cũng không phải là hải trước kia nhìn qua cái kia nạp tờ thì hệ nở đưa VIP hệ thống thương thành, mà là biến thành một cái rất cường đại hệ thống thương thành. Toàn bộ hệ thống thương thành vật phẩm ANLEI thế giới khác biệt chia làm cấp 7, chú ý chỉ có vật phẩm, cũng không có người hay là cái khác vật sống. Hải đơn giản nhìn thoáng qua, toàn bộ hệ thống thương thành đồ vật, cấp bậc cao nhất là hồng hoang thế giới đồ vật, tỉ như nói toàn bộ hệ thống bên trong, quý nhất đồ vật. Tên là bản cổ phủ, nhưng khai thiên tích địa, cưỡng ép mở ra một cái thế giới vị diện, giá bán, 999 cửu thiên thần giá trị, một ngày thần giá trị tương đương 10.000 thần giá trị, một thần giá trị tương đương 10.000 tiên giá trị, một tiên giá trị tương đương 10.000 vương giá trị, một vương giá trị tương đương 10.000 chính nghĩa giá trị. Nhìn xem cái này hối đoái phép tính, hai đều lười tính, bởi vì tính toán QNZ không có ý nghĩa gì. Mà lại đừng tưởng rằng, đây chính là cuối cùng giá bán, mỗi cái thế giới chỗ cấp bậc khác biệt, mua thế giới khác đồ vật là cỡ N tăng giá cả. Tỷ như nói hồng hoang thế giới là cấp 7 thế giới, mà thế giới hoan tỷ hệ sở là cấp 4 thế giới. Cấp 4 thế giới mua cấp 5 cỡ N dùng nhiều gấp đôi giá cả, mua cấp 6 lại thêm cấp 5, mua cấp 7 lại thêm gấp 10. Tỷ như nói Hải muốn mua một cái 7 thế giới, một chính nghĩa giá trị đồ vật, liền cần hoa một ít 2 ít 5 ít 10. Chính nghĩa giá trị, quá không thích hợp. Mà thế giới đẳng cấp phân chia, là ANLEI thế giới đấy đẳng cấp cao nhất tới phân chia, mà không phải bình quân đẳng cấp. Cho nên hồng hoang thế giới đồ vật, Hải cũng chính là nhìn xem, sau đó liền trực tiếp từ bỏ, cái gì bản cổ phủ, cái gì hỗn độn thanh liên, cái gì tạo hóa ngọc điệp, đều là xả đản đồ vật đem những này thứ không nên thấy vẽ đi. Hải QNZ bắt đầu nghiên cứu liên quan với thế giới phân cấp vấn đề. Ấn lấy Hải đoán, cái hệ thống này thương thành đại khái là như thế 4.5 phân cấp. Cấp 1 liền là thế giới hiện thực cùng lịch sử thế giới, cũng chính là địa cầu lịch sử thượng cùng hiện đại chỗ tồn tại không gian. Hải ở bên trong thấy được đủ loại đồ vật, để Hải thèm ăn nhỏ dãi, bất quá đồng dạng. Hắn hiện tại chỗ thế giới hoan tỷ hệ sơ mua lẻ vèo một thế giới đồ vật, cũng là cờ ân nở hoa bội số mua, cũng may thế giới hiện thực đồ vật kỳ thật cũng không tinh quý. Cấp 2 thế giới liền là cùng thế giới hiện thực có chút giống, hay là bản thân sức chiến đấu cũng không cao. Lấy Hải nhận biết đồ vật đến xem, cấp 2 thế giới có Tokyo gạo ổ, sinh hóa nguy cơ còn có ở Tacton Titan, trừ cái đó ra còn có một số hắn không quen biết đồ vật, có thể là thế giới khác. Cấp 3 thế giới đồ vật, Hải chỉ nhận biết hai cái, một cái là sủng vật nhỏ thế giới Pokemon, một cái là đi ghi mòn thế giới. Làm sao có thể thăng không thể thăng? Hệ thống văn à, mọi người kiên nhẫn một chút, nên có cũng sẽ có.